Pokemon Kaito Izumi, chương 283, vậy thì gặp ta tại vòng đấu xếp hạng đi. Góc truyện audio.com. Chấm, mình có thể làm được. Akihiko tự nhủ với bản thân. Sau đó đối với vừa được gọi ra sân Gogot chỉ huy chiến đấu. Trước tiên là thử xem kế hoạch mài sức đối thủ liệu có còn hiệu quả hay không. Cũng là để đánh giá xem tình trạng lúc này của Bisharp thế nào. Akihiko quyết định rất nhanh nói. Gogot, dùng Seed Boom, bắn tới một khối bom hạt giống khóa chặt tại vị trí của Bisharp. Tốc độ ra chiêu rất nhanh. Tuy Gogot không có hình thái Mega tiến hóa, tuy nhiên xét riêng về mặt đẳng cấp thì Gogot đã vượt lên trên con Venusaur lúc nãy một đoạn. Xem ra cường giả ở đâu cũng không thiếu. Chủ yếu là xem ngươi có đủ sức khiến đối phương đấu toàn lực không thôi. Wicklam làm ra phản ứng không hề giảm đi một chút nào. Chiến thắng trận đấu vừa rồi cũng không kiếm Wicklam thả lòng. Ngược lại càng khiến Wicklam coi trọng Akihiko hơn. Đối với bắn tới Seed Boom cười lạnh nói. Chém nó ra, Slash, sau đấy phóng tới. Đối với Gogot dùng E-Slash, hai tay hóa thành lưỡi đao vung lên. Quả bom hạt giống lập tức bị cắt làm đôi và văng ra phía sau bùng nổ. Nhờ vào đấy tạo ra một lực xung kích thúc đẩy Bisharp bắn tới nhanh hơn. Hai tay thuận theo sức gió mà chém ra E-Slash. Không hổ là hình kiếm Pokemon. Các chiêu thức về vung chém đều thành thạo 10 phần. Bisharp bộc lộ ra điểm sáng của chính mình. Akihiko gặp địch tới mà không loạn. Cẩn thận quan sát đang di chuyển Bisharp lẫn Gogot. Đối thủ Bisharp cũng không phải hệ phi hành Pokemon. Chung quy cũng sẽ có chạm mặt đất. Ngay khi Bisharp đáp xuống mặt đất lấy đà, Gogot đã vung hai chân lên đạp mạnh xuống. Earthquake, Iron Defense, hai cái âm thanh cùng lúc vang lên. Là cả Akihiko lẫn Wicklam, bọn họ đều biết được ưu nhược điểm của Pokemon chính mình. Và Wicklam biết rằng đối thủ đang cố dụ mình vào bẫy. Cho nên vẫn luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp. Iron Defense không thể cản lại hoàn toàn lực chấn động của Earthquake. Ăn phải chiêu này với gấp đôi sát thương thì coi như Bisharp có mạnh đến mấy cũng chấn động đến muốn gục ngã. Nhưng mà nó không ngại đau đớn tiếp tục lao tới vung kiếm chém. E-Slash đồng thời thổi bay Gogot một đoạn. Thật kiên cường Pokemon, Kaito khâm phục Bisharp và ý chí của nó. Gogot ăn phải E-Slash nhíu mày cúi đầu. Bốn chân di chuyển linh hoạt lần nữa tránh ra một đoạn khoảng cách xa. Thể lực của Bisharp đã gần tới đáy rồi. Akihiko và Gogot không có tội gì phải cưỡng ép bản thân đâm đầu vào yếu điểm của mình. Razor Leaf tấn công, vừa chạy vừa đánh, Akihiko đáng đánh đòn mệnh lệnh hô to. Rõ ràng là muốn hao mòn chết Bisharp. Thật gian manh lại thực tế lựa chọn. Đối với khán giả muốn xem càng nhiều va chạm gay cấn thì có vẻ thất vọng. Nhưng đối với người tới tận hưởng trận đấu thì lại khen rằng Akihiko bình tĩnh. Mỗi người một góc nhìn, mỗi người một phương diện suy nghĩ. Kaito khá tán thành cách làm của Akihiko. Trong khi đó Wicklam đã có một chút bực tức. Đối với Bisharp hạ lệnh trục khách, Rocktum ném nó. Mệnh lệnh của Wicklam vừa ra thì một khối đá trên đầu nhanh chóng tụ tập. Với sức lực khổng lồ của Bisharp thì chiêu Rocktum cũng mạnh hơn bình thường. Rõ ràng là cả hai đều đã dao động mất chút kiên nhẫn. Không ít Razor Leaf lúc này đánh trúng người Bisharp, có điều nó cắn răng chịu đựng không nhìn mà trực tiếp ném Rocktum vào người Gogot. Khối đá lớn như vậy thật sự rất đáng sợ, nhưng nhìn thấy Wicklam nổi giận, Akihiko mới dám thả lỏng một chút nói. Leaf Blade chém nó ra. Chỉ có nổi giận người mới làm ra thiếu chính xác chỉ huy. Wicklam có thể rất giỏi trong việc bắt đúng thời cơ, nhưng cậu lại giỏi hơn trong việc tạo ra thời cơ cho mình. Leaf Blade khủng bố cắt đôi khối Rocktum, sau đấy đối Gogot chỉ huy, dùng tất cả những gì mình có đối đầu với kiệt sức Bisharp nói ra. Bằng toàn bộ lực lượng của mình, đột tốc với mạnh nhất Honlick. Giống như dùng toàn bộ sức lực của mình mà gào lớn. Akihiko trông đợi vào cơ hội lúc này. Ngay sau khi Rocktum được tung ra sẽ là lúc Bisharp yếu đuối nhất. hai cái sừng trên đầu gâu gốt trở nên lớn hơn và phát ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Bốn chân ấn mạnh lún sâu dưới mặt đất và phóng tới như một tia chớp. Hoàn toàn không dừng lại được thế tiến công. Gâu gốt đâm thẳng vào người Bisharp bằng cặp sừng của mình. Sau đấy kéo lê Bisharp đi một chặng đường dài. Tiếng kêu đau đớn của Bisharp thậm chí làm bên cạnh đang thi đấu mấy cái huấn luyện ra còn giật mình. Gâu gốt vung Bisharp ra khỏi cặp sừng của mình để kết thúc trận đấu. Thấy vậy mà lúc này tình cảnh mới khiến Akihiko và Gâu gốt kinh hoàng. Hai cái tay của Bisharp thế mà bám chặt lấy cặp sừng của Gâu gốt. Ăn phải một đòn nặng nề như vậy. Đôi mắt của Bisharp vẫn kiên cường mở ra hung dữ chừng vào Gâu gốt. Cả người Bisharp run run, khán giả nhiều người phải bật dậy, còn Akihiko hoảng sợ kèm theo không thể tin nói. Cái quái vật gì vậy? Ngay sau đấy mệnh lệnh của Wicklam tưởng như mất kiểm bình tĩnh lại lạnh lẽo vang lên. Như dội một thau nước lạnh lên đầu Akihiko, đôi mắt của Wicklam và Bisharp thật sự khiến Akihiko phải ám ảnh. Khủng bố cột sáng trước mặt Bisharp gọi tới. Steel Beam, một tia sáng như cái búa rộng thẳng vào cặp sừng của Gâu gốt. Sau đấy quăng cả người Gâu gốt về sau, lấy toàn bộ những thương tổn mà bản thân đã nhận, trả lại cho Gâu gốt gấp bội những gì Bisharp đã chịu đựng. Thậm chí còn có thể tiếp tục chiến đấu đối với Bisharp cũng khó tin. Có điều nó cảm giác rằng mình sẽ chịu đựng được, Wicklam tin tưởng đồng bạn của chính mình. Sau đấy vờ như mất bình tĩnh mà dụ dỗ lại Akihiko. Cả người Gâu gốt như trái banh lông đập thẳng vào tường và dội ra. Vừa mới khỏe mạnh tinh xảo Gâu gốt liền biến thành thảm thương kẻ bại trận. Gâu gốt mất đi năng lực chiến đấu. Bisharp giành, trọng tài đang định tuyên bố kết quả. Đột nhiên bên phía Wicklam con Bisharp cũng lập tức quỵ hai chân xuống. Kiệt sức với kinh khủng vết thương ngất xỉu. Hiển nhiên là Bisharp cũng không còn khả năng chiến đấu. Wicklam nhìn thấy cảnh này chỉ có thể thở dài một chút. Sau đấy cẩn thận nhìn lại Akihiko. Đối phương nhớ không nhầm thì theo hồ sơ cũng 15 tuổi. Là cái đáng gờm huấn luyện ra. Thu hồi lại Bisharp, theo đánh giá của trọng tài kết luận nói xong liền rời đi. Bisharp cũng mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng do Suzu Akihiko tuyển thủ hai con Pokemon đều thua cuộc, nên người chiến thắng chung cuộc là Wicklam tuyển thủ. Một kết quả lường trước được, nhưng diễn biến lại không thể nào đoán ra. Vẫn luôn nghĩ rằng Wicklam sẽ lần nữa dùng nghiền ép tư thái đánh bại đối thủ. Không ngờ trận chiến lại chật vật và xuất sắc đến vậy. Đối với còn chưa rời đi hẳn Wicklam nhìn tới. Cả người run run Akihiko nắm chặt tay không kiềm lòng được hô to. Lần sau ta sẽ thắng ngươi. Hô to, đôi mắt tràn đầy không cam lòng lẫn kiên cường ý chí. Akihiko thật sự lấy nó làm mục tiêu để vượt qua thất bại thảm hại hôm nay. Wicklam có chút giật mình nhìn lại. Nếu là bình thường cậu sẽ im lặng rời đi mà không phản ứng gì. Tuy nhiên, sau trận đấu hôm nay thì... Vậy thì gặp ta tại vòng đấu xếp hạng đi. Đơn giản một câu, nhưng rõ ràng Wicklam đã thừa nhận thực lực của Akihiko. Sau đấy đối phương rời đi, kết thúc một ngày chiến đấu mệt mỏi ở buổi thứ hai của đại hội. Cách chương.